Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Pakistan. Hiện tại đang hot tiểu sinh. Trong tay ai mặt không có một hai cái variety show. Phải biết, ở rất nhiều fan trong mắt, variety show cũng là bức cách tượng trưng. Lộc Hàm có Running Man, Ngô Diệc Phàm có Liên Minh Người Thách Thức. Kỳ thực, Thẩm Minh cảm giác được nhiều variety phơi bày cũng không thể mang đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả, trái lại đối với mình là một loại tiêu hao. Lặp đi lặp lại trên variety, mọi người sẽ cảm thấy ngươi chỉ là đang làm nhân vật thiết lập, cũng không phải thật tâm đi công tác. Phổ thông minh tinh bị dán lên nhãn mác cũng còn tốt. Diễn viên một khi bị dán lên nhãn mác, sau đó không quản diễn cái gì nhân vật đều rất dễ dàng để khán giả ra diễn. Người đều yêu thích dò xét riêng tư. Minh tinh thường thường tham gia variety, lén lút trạng thái bị bại lộ ở ánh mắt của đại chúng dưới càng nhiều, mọi người liền đối cuộc sống của người càng hiếu kỳ. Đối minh tinh bản thân quan tâm độ từ từ lớn hơn đối tác phẩm quan tâm độ. Thời gian lâu dài, thân phận của diễn viên cũng chậm chậm thay đổi vì biến thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Người nói cách khác, Trương Ngư Khỉ. Hiện tại nhắc tới Trương Ngư Khỉ, đều là một đống đường viền hoa tin tức. Nàng có cái gì tác phẩm? Trong lúc nhất thời thật không nhớ ra được. Hiện tại tạo tinh thành phẩm quá thấp, đem lòng bàn tay dưới nghệ nhân nhét vào variety show bên trong. Lăn cái một vòng, sau đó sẽ tìm mấy cái công chúng hào phát cái thiếp mời. Đeo lên, bảo tàng Nam Hải, danh hiệu. Rất nhanh, hắn liền có thể ở trong phạm vi nhỏ hỏa lên. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền có thể nhìn thấy thời gian một tháng xuất hiện chí ít 30 mấy không cùng. Tên chữ bảo tàng Nam Hải, từ đâu tới nhiều như vậy bảo tàng? Đều không ai đào sao? Không biết bảo tàng đào móc ra muốn nộp lên quốc gia sao? Sở dĩ Thẩm Minh không phải rất đồng ý trên variety, Dương Hâm cũng không muốn để hắn quá nhiều phơi bày. Đến mức nãi tiêu, hai người bọn họ định vị không giống nhau. Một cái là phải đi diễn kỹ phái, một cái khác lại là thần tượng hút fan con đường. Thẩm Minh vẫn rất đang hot, nhưng không tính được nhân khí tăng vọt, bởi vì hình tượng không đủ thân dân. Một đương cực hạn khiêu chiến có thể mang cho hắn trừ bỏ diễn kỹ bên ngoài điểm phơi bày, mà Thẩm Minh đầy đủ thẳng thắn, hơn nữa thông minh, lễ phép, những thứ này đều là hút fan đặc tính. Đương nhiên, cũng có tỉ mỉ bạn trên mạng phát hiện hắn cùng La Chí Tường ở giữa hình như có mâu thuẫn gì. Quả nhiên, tập thứ hai báo trước chính là Thẩm Minh cùng La Chí Tường đơn độc ăn cơm cảnh tượng. Báo trước vừa ra, lập tức có bạn trên mạng nói rồi, đây là ở sao chép. Thử thách cực đại, móc lửng. Trên thực tế, tập thứ nhất cũng có rất nhiều bạn trên mạng screenshot so sánh thử thách cực hạn, đuổi đuôi số đặc biệt, TV chiến tranh, chỉ trích sao chép, thanh âm không lớn, tiết mục tổ cũng không có chính diện đáp lại. Riz Ahmed, Anh quốc diễn viên, hắn là Pakistan duệ di dân, năm 2012, dựa vào Il Manner đề danh khóa thứ 15 giải phim độc lập của anh nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Rất có thực lực tuổi trẻ diễn viên. Nightcrawler, hắn đóng vai chính là nam số 2, cũng chính là Thẩm Minh phó thủ. Riz Ahmed năm nay có hai bộ tác phẩm, The Night Of, còn có Nightcrawler, The Night Of, là HBO chế tác kịch truyền hình. Riz Ahmed là nam số 1. Đương nhiên bộ kịch kia còn không quay phim, may hắn là Pakistan duệ diễn viên, bằng không, căn bản không thể để hắn diễn nam số 2. Bởi vì, có rất ít Hollywood điện ảnh sẽ tìm một cái Pakistan mặt mũi đóng vai vai nam chính. Huống chi nam số 1 vẫn là một cái người Trung Quốc. Thẳng thắn rằng, đến diễn nam số 2, hắn là có chút không phục. Hắn là giải phim độc lập của anh nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng người đề danh. Cái này Thẩm Minh là nào viên hành? Trung Quốc diễn viên. Hiện tại, Trung Quốc diễn viên đã không vừa lòng với đại chế tác bên trong té đi. Bắt đầu nhúng tay độc lập điện ảnh sao? Hắn rất hoài nghi người trẻ tuổi này có thể hay không chống nổi Louis nhân vật như vậy. Quán ba, Thẩm Minh ở nhai nước quả format khoai tây chiên. Cái này là địa phương Mỹ thực đề cử xếp hạng thứ nhất đồ ăn. Nếu đến rồi Vancouver, đương nhiên muốn nếm thử địa phương Mỹ thực. Đến mức mùi vị, qua loa, ngược lại không có cơm tẻ như vậy để người ổn định. Lại nói, vì Louis nhân vật này, Thẩm Minh chí ít hơn một tháng không ăn trắng cơm tẻ hàm lượng mỡ rất cao. Vì đạt đến trong kịch nhân vật cao gầy trạng thái, Thẩm Minh hết sức giảm trọng 18 cân. Sở dĩ, này một bàn nước quả format khoai tây chiên, hắn nhiều nhất chỉ có thể ăn 2 cái. Hay, Thẩm, khặc khặc, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh. Thẩm Minh sợ hết hồn, kém chút không bị sặc chết. Khặc một hồi lâu, quay đầu, là Rhys Ahmed, nhanh chóng chào hỏi. Hey, Rhys. Thẩm Minh rất yêu thích Rhys Ahmed, đặc biệt là biết hắn là Pakistan duệ sau. Pakistan 2, trên mạng không phải nói cái gì, nguyên lai trên đời còn có Pakistan nơi như thế này. Tốt với ngươi chỉ vì ngươi là người Trung Quốc. Còn có cái gì, Trung Pakistan hữu nghị bị viết vào hiến pháp. Pakistan có điều, phá hoại Trung Pakistan hữu nghị tội, ngươi ở ăn đồ ăn. Thẩm Minh rất nhiệt tình. Đúng, đến điểm. Không cần, ngươi là người Trung Quốc. Ngoặc kép, đúng đấy, Hồ Nam người, cùng Thái Tổ một chỗ. Thẩm Minh nghĩ nhắc tới Thái Tổ. Hai người hẳn là có tán gẫu. Không nghĩ tới Rhys Ahmed đột nhiên đổi đề tài. Nghe nói nữ nhân Trung Quốc là Easy Girl. Là thật sao? Easy Girl. Đây là một rất không hữu hảo đề tài. Đặc biệt là cùng một cái Trung Quốc nam nhân tán gẫu cái này. Đúng rồi. YouTube phía trên có rất nhiều phương diện này phỏng vấn. Ngoặc kép, có đúng không? Ta không rõ ràng. Ta không trên YouTube. Tâm sự mà. Ta rất hiếu kỳ, nghe nói chúng ta người Pakistan đến Trung Quốc du học. Thẩm Minh trực tiếp đánh gãy hắn. Nghe nói Pakistan hàng năm chiến loạn, nhân dân khổ không thể tả. Là thật sao? Tan rã trong không vui. Minh ca rất tức giận. Rhys Ahmed loại hành vi này ở Pakistan là xúc phạm pháp luật. Sau đó hắn tìm tòi một hồi điện thoại di động. Vì sao có người nói cái gì? Nguyên lai trên đời còn có Pakistan nơi như thế này. Tốt với ngươi chỉ vì ngươi là người Trung Quốc. Móc lửng, rất đơn giản, nàng hưởng thụ lễ ngộ cũng không phải là bởi nàng là người Trung Quốc, mà là bởi nàng tham gia cao quy cách hoạt động một vùng một đường tự lái hoạt động. Nàng là đi theo người chủ trì, đến mức cái kia pháp luật, có đầu óc ngẫm lại đều có thể rõ ràng. Nếu như đúng là Pakistan pháp luật, làm sao cũng có thể gọi phá hoại Pakistan trăng hữu nghị tội. Đi, toàn đạp mã vô nghĩa. Trên đời nào có vô duyên vô cớ hữu hảo. Trận đầu diễn chính là Louis cùng bảo an ở giữa đối thủ hí. Thẩm Minh trước khi tới đã làm đủ bài tập. Đầu tiên chính là trên hình thể. Giảm trọng là rất thống khổ sự tình. Đặc biệt là Thẩm Minh loại này vốn là không tính mập diễn viên. Thứ yếu, khẩu âm, kỳ thực, tiếng Anh tiếng địa phương vật này. Tại Trung Quốc người nghe tới đều không có gì phân biệt. Nào so với được có thể địa phương dưới đảng ám hiệu tiếng Ôn Châu. Bức cách quả thực đột phá phía chân trời. Đương nhiên, không giống địa phương sẽ có một ít từng người lý ngữ cùng phương thức biểu đạt. Nhưng sẽ không tạo thành không thể giao lưu tình huống. Giống Los Angeles cùng New York loại này thành phố lớn càng không thể xuất hiện tình huống như thế. Nói đơn giản tiếng Anh bên trong khẩu âm phân biệt nhiều nhất liền cùng tiếng phổ thông cùng tiếng Sơn Đông phân biệt đồng dạng, sẽ không giống tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông kém nhiều như vậy. Gian Gilroy hy vọng Thẩm Minh ở lúc nói chuyện mang chút phương Nam khẩu âm, dùng để cho thấy hắn là người phương Nam. Phương Nam khẩu âm, thỉnh giáo lão sư sau. Thẩm Minh mới biết nước Mỹ phương Nam khẩu âm đặc điểm chính là kéo trường âm. Không quản cái gì nguyên âm đều kéo rất dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.